Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 465, chương 471, lợi ích chia cắt. Quan Thế Âm hít sâu một hơi, nhìn về phía đế tân. Đế quân, chúng ta không phải đã giao ra một chương Phật gián sao? Đó là ngươi đối với ta Tử Vi Thiên Đình bàn giao. Hiện tại, là ngươi đối Thiên Đình bàn giao. Đế tân lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem nồi vứt cho Thiên Đình. Muốn Thiên Đình không so đo cũng được, lại giao ra một chương Phật gián, đem Thiên Đình muốn cho Phật môn hứa hẹn xóa đi. Ta có thể cho các ngươi mang Ngao Liệt rời đi. Hừ, tại Ngao Liệt trong hôn lễ phản bội Thiên Đình, ngay trước vạn tộc mặt đánh Thiên Đình mặt, ngươi sợ là quên Đại Thiên Tôn Hạo Thiên Kiếm. Đế tân hiện tại cũng là níu lấy đánh mặt một cái điểm không thả. Muốn đem người mang đi, không có vấn đề, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Không phải vậy, ném chính là trời đình thể diện, đạt được chỗ tốt lại là Tử Vi Thiên Đình. Cái này muốn là truyền đến Hạo Thiên trong lỗ tai. Tử Vi Thiên Đình cùng Đại Thiên Đình cái này chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Sợ là muốn xuất vết rách. Đế tân rất rõ ràng Hạo Thiên phân lượng, càng rõ ràng chức trách của mình. Đừng nhìn Ngọc Đế không lọt núi không dò nước, rất ít xuất thủ triển lộ thần uy. Thế nhưng là tại cùng Hình Thiên nhất chiến về sau, có thể gọn gàng mà linh hoạt hạ phàm kỳ trước đã 12 vạn nhiều kiếp nạn, thì đã chứng minh Ngọc Đế cũng không phải cái gì lương thiện. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân cũng là nghĩ đem Thiên Đình đối Phật môn hứa hẹn cho miễn trừ. Không phải vậy dùng đến đại náo thiên cung phía trên, là thật có chút ném quá đáng. Quan Thế Âm trầm mặc, nàng đang suy nghĩ lợi và hại. Cái này đi về phía Tây đoàn đội, Ngao Liệt trước không phải không thể thay thế, nhưng Tôn Ngộ Không uy danh, lại là nhất định phải truyền khắp thiên hạ. Quan hệ này đến Phật Pháp Đông truyền thành công độ. Đế quân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Như người trước mặt không phải đế tân, tùy tiện biến thành người khác, hoặc là nói chỉ có quá trắng, nàng căn bản liền sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Trực tiếp đem người mang đi, lại có gì người dám ngăn trở? Tử viết, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức. Đế tân trực tiếp lấy một câu thánh người ngôn ngữ, trả lời Quan Thế Âm. Người Phật môn trong bóng tối phía dưới ngáng chân, nhằm vào ta Tử Vi một mạch, đã không phải là lần một lần hai. Dựa vào cái gì các ngươi có thể nhằm vào ta? Ta liền không thể trái lại nhằm vào các ngươi. Muốn chút bích liên, được không? Ngươi, Quan Thế Âm tức giận đến ở ngực chập trùng không chừng. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Thiên Đình tiện lợi, nhất định phải dùng tại đại náo thiên cung phía trên. Nếu không có thánh nhân ước định cẩn thận pháp chỉ, để Tôn Ngộ Không nháo thiên cung, tùy tiện đến cái đại thần là có thể đem nó một bàn tay đập chết. Tôn Ngộ Không tư chất lại cao hơn, cũng chỉ có mấy năm thời gian học tập. Thật sự cho rằng những cái kia các đại thần ngàn vạn năm, thậm chí là mấy cái nguyên hội tu luyện, đều là ăn chay đây này. Tại Hồng Hoang, sống được số tuổi dài ngắn, tức đại biểu chiến lực cùng át chủ bài. Ân, Lục Nhĩ ngoại trừ, đế quân, người cũng không cần nói thêm nữa. Chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, từ khi Phật môn đại hưng một chuyện xác định về sau, Phật môn cũng liền tại đế tân trước mặt ăn rồi xẹp. Cảm giác, rất kém cỏi. Ngao Nhuận nhất tộc, việc quan hệ ta Phật môn đại hưng bố cục, tuyệt đối không thể sai sót. Ngươi chớ nên gây nên Thiên Đình, Phật môn đại chiến, sau cùng bị ma giáo chiếm tiện nghi. Quan Thế Âm lời nói đều nói đến phân thượng này, còn kém trực tiếp nói cho đế tân, lại làm càn rỡ. Vậy chúng ta thì cá chết rách lưới. Thực sự làm một trận chiến chính là, đế tân khóe miệng giật một cái, xem ra đại náo thiên cung một chuyện, muốn từ Phật môn bên này đoạn tuyệt, là không có cơ hội. Thôi thôi, vậy liền đổi điểm càng thực tế đi. Được, chống cự ma giáo mới là lượng kiếp quan trọng, chúng ta cũng có thể lui nhường một bước. Bất quá, người đến xuất ra đầy đủ trọng phân lượng bổ khuyết. Đi về phía tây đoàn đội, thêm một người. Quan Thế Âm còn muốn mở miệng, ống tay áo đột nhiên xuất hiện một đạo Phật quang, Như Lai thân hình hiện ra, mở miệng nói ra, nhân giáo đi về phía tây số lượng, có thể để với thiên đình, như thế nào? Ồ, đồng dạng, Đế Tân một bên, quá tay không bên trong một lần nữa nhặt về ngọc bàn. Cũng hiện ra ngọc đế hư ảnh, vậy ngươi như thế nào cho lão quân bàn giao? 81 khó, lúc có ba nạn xuất từ lão quân môn hạ, như thế nào? Như Lai cũng không có nhìn về phía ngọc đế, mà chính là nhìn về phía hắn bên cạnh. Quả nhiên, thái thượng lão quân bóng người, cũng theo sát ngọc đế hiển hiện ra. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, biểu thị đồng ý Như Lai ý kiến. Có thể, sau đó, mọi người biến mất. Quan Thế Âm gặp sự tình nói xong, một thanh cuốn lên Ngao Nhuận, Ngao Liệt một nhà, phá không mà đi, chỉ là rời đi trước. Nàng thật sâu nhìn Đế Tân liếc một chút. Đế quân, còn nhiều thời gian. A, ta Tử Vi Thiên Đình, tùy thời, chờ ngươi đến chiến. Đế Tân cũng là không chút nào sợ. Mọi người sau lưng đều có thánh nhân đại giáo. Ai sợ ai a? Thật đánh lên, tiếp dẫn, chuẩn đề chung vào một chỗ. Cũng không nhất định làm qua bắp đùi của mình nữa oa. Sợ cái cọng lông. Đợi đến Phật môn người sau khi rời đi, Ngao Bính tiếp lấy Long Cung, Đế Tân mấy người cũng không còn lưu lại, quay trở về thiên đình. Trận chiến này, tuy không khói lửa, lại từng bước hoảng sợ. Đế Tân một hàng cũng là thắng hiểm. Nếu không phải Đát Kỷ sớm địa thông biết rõ Ngao Bính, thật nếu để cho ba hải Long Vương đến thăm, tứ hải hải nhãn tán loạn, đó mới là không thể nói được muốn dẫn phát một trận chiến đấu. Cũng chính là trời đưa đất đẩy làm sao mà, vừa rồi một chút thắng một bậc, làm cho Phật môn không thể không lui nhường một bước. Trên đường, Đế Tân sờ sờ rear map, nhìn một chút hệ thống bên trong tăng vọt ngu ngốc giá trị. Nghiệp lực, chính mình đây là lại cải biến Tây Du Thiên Đạo đại thế sao? Không nói Ngao Liệt tội danh, vốn là thiêu hủy Ngọc Đế Ngự Tứ Minh Châu, bị đày đi ưng sầu giàn, biến thành hiện tại phản bội thiên đình, vẻn vẹn là nhân giáo kiếp nạn, liền có thêm một lần. Ân, cách hầu tử bị trấn áp còn đã nhiều ngày, những ngày tiếp theo, sợ rằng sẽ càng thêm chơi vui. Phật môn, đem Ngao Nhuận bọn người mang đến về sau, Như Lai liền chính thức tuyên bố Ngao Nhuận nhất tộc trở thành hộ pháp thiên thần. Bát bộ thiên long nhất tộc Long chúng, cũng tại chỗ bồi thường Ngao Liệt, quyết định đem đi về phía tây đoàn đội một viên giao cho Ngao Liệt. Đi về phía tây sau khi thành công, lập tức phong thiên long Bồ Tát trước, vừa rồi trấn an Ngao Nhuận nhất tộc, đợi đến Long chúng cáo lui. Như Lai ánh mắt, vừa rồi rời về phía Quan Thế Âm. Quan Thế Âm, lần này thăm dò, có phải là hay không Tử Vi đế quân phá chúng ta kế hoạch? Như Lai thật là có chút khó chịu, lần này dẫn độ Tây Hải Long tộc, hắn nhưng là giao ra một chương Phật gián. Phải biết, làm cho thiên đình né tránh, hết thảy chỉ có 4 lần cơ hội, có thể lãng phí một cách vô ích một lần, lại chỉ là đưa tới Ngao Nhuận, trăm tên đại la cấp bậc thượng cổ hải yêu, cùng một chút Tây Hải Long tộc khí vận, thật là không có đạt tới hắn muốn hiệu quả, thậm chí có thể nói có chút thiệt thòi lớn. Phật tổ cho bẩm, Quan Thế Âm cười khổ nói, việc này Tử Vi Thiên Đế dường như sớm đã tính tới đồng dạng, dẫn đế cung chúng tướng cùng nhau buông xuống Tây Hải Long cung. Mặt khác, có thiên đình đại biểu Thái Bạch Kim Tinh, đưa một chi liền trái tim nhánh cây làm quà mừng. Thiên đình, giống như đã sớm chuẩn bị, cũng chính bởi vì điểm ấy, Bần Tăng mới vừa rồi không có triệu hoán Phật môn đại quân, để phòng dẫn phát thiên đình cùng Phật môn đại chiến. Đa Bảo suy tư một chút, thở dài, Tử Vi Thiên Đế tính toán tường tận thiên cơ, sớm đã hồng hoang đều biết, ta Phật môn trận này bị bại, không lời nào để nói. Bất quá, Tôn Ngộ Không một chuyện, chính là ta Phật môn phòng tuyến cuối cùng, không thể nhường cho. Mấy ngày nữa, ta đích thân tự hàng lâm thiên đình, cùng Ngọc Đế tỉ mỉ trò chuyện một phen. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.